Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ nếu là sớm biết như vậy, cho dù vô cùng gan dạ, vậy tuyệt đối không dám đánh Trần Phi phân nửa chủ ý. Thậm chí tránh cũng còn chưa kịp. Có lẽ người bình thường không biết Lân Vương phân lượng và khủng bố, nhưng bọn họ những thứ này trường sinh chân tiên, nhưng là rõ ràng. Lân Vương nhưng mà Bạch Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương con trai à? Là vậy thời đại hoang cổ, uy chấn thiên hạ Kỳ Lân năm vương một trong. Và hắn so với, coi như là thần cổ vương, thông huyền chân nhân nhất lưu, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như là một vãn bối mà thôi. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều là thay đổi. Đổi được vô cùng kiêng kỵ, sợ hãi, thậm chí là sợ hãi đứng lên. Hơn nữa cái loại này kiêng kỵ, sợ hãi, thậm chí là so đối mặt những cái kia chân chính trường sinh chân tiên tồn tại lúc đó, còn muốn tới được càng thêm mãnh liệt. Thằng nhóc này, thật là cái yêu nghiệt, lá bài tẩy sâu không thấy đáy à, hô, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Diệp Triều Cốc nhưng là đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, nói, Lân Vương, tuy nói chúng ta hiện tại đã thoát khỏi Thái Hoàng Cung, nhưng tóm lại vậy vẫn là có chút tình xưa đi. Cái này nhãi con giết chúng ta hai thế lực lớn nhiều người như vậy, người hiện tại nhưng như vậy che chở hắn, có phải hay không có chút quá không nhớ tình xưa? Lân Vương nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, nói, Diệp Triều Cốc, cần gì phải cùng ta nói những thứ này vô vị nói nhảm đây? Vẫn là nói, ngươi hiện tại chỉ là muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, để cho thần cổ hoàn toàn hạ xuống. Ha ha, nếu như ngươi là ôm loại ý nghĩ này, như vậy ngại quá, ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Đông, lời nói chưa rơi xuống, nhưng chỉ gặp được vậy thương khung trong đó siêu xa khoảng cách truyền tống trận đột nhiên một hồi đung đưa. Kinh biến phát sinh, hàng tỷ đạo Kỳ Lân thánh quang vô căn cứ xuất hiện, ùn kéo đến đem chìm ngập. Sáng choi lóa mắt. Trong chớp mắt, liền gặp vậy siêu xa khoảng cách truyền tống trận, dễ như bỡn bắt đầu bể nát đứng lên. Bốn bề không gian vậy bắt đầu không ngừng vặn vẹo, hướng vậy thần cổ vương bóng người chiếm đoạt, chìm ngập đi. Lúc đầu ngươi một mực ở đề phòng ta, thần cổ vương gắt gao nhìn chằm chằm Lân Vương, trong mắt hàn mang bạo tránh. Sắc mặt cũng là ở vào giờ phút này lộ vẻ được vô cùng là âm trầm, khó khăn xem. Cổ lực lượng này, rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu. Ra tay một cái chính là dễ như bỡn vậy xâm xét vạn quân thế. Nếu như cưỡng ép nghịch phản mà nói, ngay cả là hắn thần cổ vương, chỉ sợ cũng sẽ bị thương không nhẹ. Vậy vì vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể theo cổ lực lượng này, bị cưỡng ép lui về. Nói cách khác, chuyện tới như vậy, bọn họ lần này hành động, sợ rằng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tuyên cáo thất bại. Nghĩ đến đây, thần cổ vương sắc mặt không ngừng biến ảo. Nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng, và ngạo nghễ. Tới gần biến mất cuối cùng vậy một thoáng kia, hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Sắc mặt lãnh đạm đồng thời, trong mắt nhưng là sát ý hiện ra hết. Nhìn Trần Phi, hắn lạnh như băng nói, thằng nhóc, lần này lại coi như là ngươi thắng, bất quá lần sau ngươi cũng sẽ không lại còn vận khí tốt như vậy. Lần vương hắn bảo vệ được ngươi tạm thời, nhưng lại không bảo vệ được ngươi cả đời. Ngươi làm được lắm, ta chờ, Trần Phi dứt khoát trả lời, đồng thời trong lòng cười nhạt. Lần sau nói không chừng chính là hắn Trần Phi chủ động tới cửa. Đến lúc đó là ai thu thập ai, ha ha, coi như thật còn nói không nhất định. Được, thần cổ vương thật sâu nhìn hắn một mắt, biến mất thân thể bỗng nhiên bể tan tành, biến mất ở vậy vặn vẹo không gian bên trong. Mà ở thấy một màn này. Vậy Diệp Triều Cốc cũng là tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím, yên lặng một lúc sau. Cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể sắc mặt tái xanh không nói một lời rời đi. Chuyện không thể là, đại thế đã qua, lưu lại nữa cũng chỉ có thể là xấu hổ mất mặt mà thôi. Không cần thiết, mà ở thấy một màn này, vậy Quyết Minh Tiên Tôn, Kỳ Long Tiên Tôn nhất thời cũng là cả người giật mình một cái, vội vàng đuổi theo, rất sợ chậm nửa bước. Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Đây là nếu như chạy được chậm, bị lưu lại, vậy coi như thật xong rồi à. Mà đối với bọn họ rời đi, ngược lại cũng không người ngăn trở bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, làm tiếp dây dưa vậy ý nghĩa không lớn. Nhất là vậy Diệp Triều Cốc, vậy dẫu sao là thứ thiệt trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Đem hắn lưu lại, đừng nói là những người khác, Liên Liên Trần Phi cũng đều không cái ý nghĩ này. Thành tựu trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, Diệp Triều Cốc nếu như một lòng muốn đi, coi như là Lân Vương tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không tốt cản. Thà như vậy, không phải lúc này dừng tay, hạ màn tính. Huống chi, lần này có thể chém chết hai vị trường sinh chân tiên sơ kỳ, bỏ mặc làm sao xem, cũng đều coi như là đại hoạch toàn thắng. Chuyện hôm nay, hai bên tranh phong tương đối, đao kiếm mặt đối mặt, lá bài tẩy hiện ra hết, mưa gió kích động. Nhưng là định trước sẽ ở toàn bộ địa tiên giới đều lưu lại nặng nề một khoản. Huyền lưu, phách võ chân tiên cửa, sáu vô cùng tiên tông, thậm chí là vậy phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc, cường giả vô tận, thế tới hung hung, mà giờ khắc này nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi, trở thành người thất bại. Rất nhiều chính mắt thấy đây hết thảy các thế lực lớn cường giả, vào giờ phút này, đều là chỉ có thể tương cố không nói, giạt rào cảm khái. Phong vân biến ảo, không ai bằng này à, ở đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Phi từng cách cảm ơn Lân Vương các người, sau đó mời bọn họ, cùng rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, giống giận biển khơi lắng xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Đại chiến hai bên cao cấp cường giả, lúc này vậy câu cũng rời đi. Chỉ có vậy trước mắt thương di phế tích chi địa, tựa như có thể thuyết minh bọn họ đã từng ở chỗ này, triển khai đáng sợ dương nào, điên cuồng chiến đấu. Thần cổ vương phá cửa ra, Lân Vương đảm nhận hắn hộ đạo giả, còn có vậy bi ai táng thân nơi này trường sinh chân tiên tồn tại cử phiệt đao tôn, Long thiếu vương viêm thiếu, và vậy sắp tan tành, biến mất ở huyền thanh đại lục ba đại bá chủ, Huyên Lưu, phách võ chân tiên cửa, sáu vô cùng tiên tông. Hôm nay chàng này tuồng kịch, thật là quá đặc sắc à. Chuyến này, thật là không uổng công, bất quá việc đã đến nước này, cuộc chiến hôm nay sau này, cái này Trần Hư không chắc cũng là có tư cách phong vương bái tôn chứ. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thì phải phong vương bái tôn à, còn trẻ có là, thằng nhóc này thật là còn trẻ có là, khủng bố gần yêu à. Nhìn Trần Phi bọn họ rời đi hình bóng, có người cao giọng an xúc động, mà như hắn như vậy thẳng vào lòng người vừa xuất hiện sau đó, trực tiếp là làm được rất nhiều, lúc này ở trận đang cơn sóng trong lòng dâng trào, hăm hở, trong lòng có nhiệt huyết người, hoàn toàn đổi được đầy mắt có đốm nhỏ, hưng phấn vạn phần đứng lên. Có thể may mắn mắt thấy hôm nay cái này cùng truyền kỳ đại chiến, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ hiện tại cũng coi là chính mắt thấy một tôn nhân vật truyền kỳ ra đời quật khởi, và ngất trời khởi thế. Vậy vì vậy, đúng như vậy cao giọng xúc động người nói, cuộc chiến hôm nay sau đó, Trần Phi Trần Hư không danh tự này, chỉ sợ cũng đúng là thật có tư cách. Có thể cùng vậy một đám cao cao tại thượng trường sinh chân tiên tồn tại, đặt ở cùng vị, cùng trên vị trí tới đi. Mà đây, liền chính là bọn họ có thể vọng mà không có thể tức, nhưng lại vô cùng hướng tới, nóng mắt phong vương bái tôn à. Thương sóng vùng biển, minh thần phủ vô ngân đảo chi nhánh. Một tòa nhìn như không coi là quá lớn, vậy khá là giản dị, đơn giản bên trong cung điện, hôm nay nhưng là hội tụ mấy vị coi như là dõi mắt khắp thiên hạ. Dõi mắt toàn bộ địa tiên giới, cũng đều tuyệt đối được gọi là thân phận, địa vị cao nhất tôn quý, đồng thời thực lực bản thân cũng đều tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, đủ để hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả cửa. Bọn họ liền là sinh mệnh Long Vương Mộc Trần cùng chân Long giới bốn lớn chân Long Vương, nhảy vút thiên tiên phù môn lão tổ thần Lâu Tiên Tôn, Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đình, tán tu thiên hà ba đại tới một trong cường giả, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện Thái Thượng cung phụng, Yêu Nghiêu Vương. Cùng với vậy Hoang Cổ Thập Hung một trong, Kỳ Lân Cổ Hoàng tộc Yêu Vương Cự Phách, Kỳ Lân Năm Vương một trong, Bạch Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương nhỏ nhất con trai, Lân Vương. Còn có vậy có Vạn Long Chi Vương danh xưng là, thậm chí là bị đời nơi công nhận thời đại Hoang Cổ nhất cường giả đứng đầu một trong, Hoang Cổ Thiên Long Vương. Cái này cùng đội hình, nói không khoa trương thật là khủng bố đến trình độ cao nhất. Thậm chí nếu có thể đem bọn họ chỉnh hợp chung một chỗ, tạo thành cùng cổ thế lực mà nói, hẳn cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một ít, hơi yếu một chút bán tiên vực cao cấp vật khổng lồ chứ. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, những thứ này ngày thường cơ hồ thì không thể có thể tụ tập chung một chỗ các thế lực lớn cao cấp cường giả, đứng đầu nhân vật lớn, nhưng đều là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, bởi vì cùng một người, mà tề tụ nơi này. Người này, không phải người khác, chính là Trần Phi. Cái này các người mạch, cái này cùng cổ tay, cái này cùng sức ảnh hưởng, giống nhau đã là đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ độ cao. Thậm chí coi như là thần lâu tiên tôn, thánh quân tưởng thương ninh các người, bọn họ lúc này ngồi ở đây, nhìn trong điện những người khác, lại nhớ tới lúc trước phát sinh hết thảy, cũng đều còn chưa do được sợ hết hồn hết vía, rung động không dứt. Đồng thời vậy còn dạt dào cảm khái, có chút tâm tình phức tạp, tiểu tử này mạng giao thiệp, năng lượng, thật là thật lợi hại. Tưởng thương ninh đám người sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, trong lòng lộp bộp trước lời tương tự, trước mắt không khỏi được hiện ra lúc trước trận chiến ấy đủ loại, nhưng là có lòng muôn vàn sóng lớn dậy, chân thực khó mà bình tĩnh. Cứ việc bọn họ tự nhận là đủ đánh giá cao tên tiểu tử này, lại không nghĩ rằng, lại vẫn là đánh giá thấp hắn. Chỉ là hôm cổ Thiên Long Vương có thể kiên quyết như vậy đứng bên tại hắn, đây đã là rất kinh thiên động địa chuyện. Đừng xem hiện tại hoang cổ Thiên Long Vương nhìn như không phải Diệp Triều Cốc đối thủ, nhưng mà trong lòng bọn họ mặt nhưng rất rõ ràng, vậy chỉ là bởi vì hoang cổ Thiên Long Vương cái này mới vừa khôi phục lại trường sinh chân tiên sơ kỳ mà thôi. Có thể lấy trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, chính diện chống lại trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, hơn nữa sẽ chả chỉ là thoáng rơi xuống một ít hạ phong, cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Mà là long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân, nếu như hoang cổ Thiên Long Vương có thể mau sớm khôi phục lại trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí là trung kỳ đỉnh cấp đâu. Đến lúc đó, cái này hai người nếu như lại kình chống nhau. Sợ rằng vậy Diệp Triều Cốc sẽ thành được không có phần thắng chút nào. Tất bại không thể nghi ngờ, huống chi hiện tại, Lân Vương lại còn thành hắn Trần Phi hộ đạo giả. Cái này cái gì khái niệm, thật là kinh người nghe. Hoang cổ Thiên Long Vương, hơn nữa Lân Vương, cái này cùng tổ hợp, chỉ sợ cũng coi như là trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả trước mặt, cũng đều được hơi kiêng kỵ một hai chứ. Nói cách khác, cái này Trần Phi hôm nay lá bài tẩy và thực lực, lại là đã trưởng thành đến đủ đã bước đầu và vậy trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả, hơi kéo chìa khóa mở ốc cổ tay liền à. Người này thật là cái yêu nghiệt à, yêu nghiêu vương yên lặng đánh giá Trần Phi, trong mắt tinh mang lóe lên. Chặc chặc lấy làm kỳ. Còn như những người khác, nhưng cũng là phần lớn đều cùng hắn nghĩ kém không nhiều. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vốn là ngồi ở đó trong đại điện trên chủ vị, lúc này lại là bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía tại chỗ tất cả người từng cây khom người sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng. Cung kính, cảm kích nói, Trần Phi hôm nay đại nạn không chết, tất cả đều bởi vì các vị tiền bối hết sức tương trợ. Tuy nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhưng là, ta vẫn là muốn cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả vị tiền bối trượng nghĩa ra tay, Trần Phi, vô cùng cảm kích, ân này tình, ổn thỏa không quên. Trần phủ chủ ngươi lời này liền quá khách khí, nói thật, ngươi câu này cảm ơn, ta đúng là có chút xấu hổ. Không dám làm à, Ngụy Kinh Đình đầu tiên là nhẹ giọng cười một tiếng. Đến cuối cùng nhưng vẫn là có chút không nhịn được đong đưa lắc đầu một cái, xấu hổ đến. Mặc dù lấy Trần Phi hiện tại biểu hiện ra hết thảy các thứ này, hắn đúng là rất muốn cùng chi giao tốt, mưu đồ tương lai, nhưng cái này trợn tròn mắt nói mò, bốc lên lãnh công sự việc, hắn vẫn còn là chân thực không làm được. Đi lớn nói, cuộc chiến hôm nay, cái này một chủy định âm công lao, dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào thuộc về Lân Vương. Đi nhỏ nói, từ đầu tới đuôi cũng kiên định không rời đứng bên Trần Phi, cũng chỉ có hoang cổ Thiên Long Vương các người, tới hơn tính lại trên cái thần lâu tiên tôn. Hắn Ngụy Kinh Đình mặc dù đúng là từ đầu tới đuôi đều ở đây, nhưng không khỏi không thừa nhận, đến cuối cùng hắn đúng là có chút đứng ra chậm. Giúp người đang gặp nạn và thêm gấm thêm hoa ý nghĩa, cuối cùng vẫn là không quá giống nhau. Không sai, chuyện hôm nay, công lao lớn hơn đều ở đây Lân Vương, Thiên Long Vương. Thần lâu tiên tôn bọn họ trên mình, chúng ta nhưng cũng không dám giành công. Thánh quân tưởng thương ninh lúc này cũng là mở miệng nói, trên mặt có một nụ cười khổ. Hắn hiện tại nhưng là có chút hối hận, thị phi công bàn về tự tại nhân tâm, nhất là công lao, ân huệ loại vật này, không phải nói ngươi từ tuổi tự lôi thì có. Mà là mọi người cũng sợ được gặp nhìn trước. Hắn nếu như sớm một chút đứng ra, giúp người đang gặp nạn ân, tất nhiên sẽ để cho Trần Phi càng cảm ơn hắn. Càng sẽ không giống như bây giờ, coi như là công lao đặt ở trước mắt, hắn cũng không dám tiếp. Mà ở thấy một màn này, ngược lại là vậy thần lâu tiên tôn tâm tình khá là phức tạp. Giống như là kích động, cũng giống là có chút cảm khái. Nói thật, hắn sở dĩ sẽ kiên định như vậy không rời giúp Trần Phi, không phải là bởi vì hắn sư tôn ngàn mộng tiên tôn tuân lệnh. Nhưng nếu là hắn sớm biết sự việc nếu như sẽ diễn biến thành cái loại này trình độ nói, sợ rằng hắn vậy sẽ do dự, chần chờ, thậm chí là đổi ý đi. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới, như vậy tuyệt cảnh dưới, Trần Phi lại có thể cũng có thể nghịch thiên lật bàn, chém chiến thắng lợi đâu. Hắn không nghĩ tới, sợ rằng những người khác, cũng đều không người có thể tin tưởng và nghĩ đến đi. Cho nên nói, thì dã mệnh dã, đây chính là vận khí, vô luận như thế nào, các vị tiền bối có thể giúp ta, đây chính là có ân. Ta Trần Phi dư thừa đạo lý lớn không hiểu, nhưng có ân phải trả cái này bốn chữ, từ ta xuất đạo tới nay đến nay, vẫn luôn là nhớ tại lòng. Các vị tiền bối cũng không cần tự khiêm nhường, Trần Phi cười nói, được rồi. Không nói những thứ này, Lân Vương cười một tiếng, mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi lần này ngược lại là uy phong 10 phần. Trận chiến này nếu như truyền ra, thằng nhóc ngươi sợ rằng đã đủ tư cách phong vương bái tôn. Phong vương bái tôn, đó là cái gì? Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói, phong vương bái tôn, cái này vốn là trường sinh chân tiên tồn tại sự việc. Ngươi hẳn biết. Trường sinh chân tiên chính là cái này địa tiên giới, cũng là chúng ta vạn sơ tu chân giới trình độ cao nhất, cho nên vô luận là có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng ý nghĩa hắn đã du ngoạn 9 tầng trời, bước lên đỉnh núi. Mà đây phong vương bái tôn, chính là mọi người đối hắn đồng ý, và sùng kính, khen thường. Người cũng có thể như thế hiểu, phong vương bái tôn, chính là người bất kỳ bước lên đỉnh cấp sau chức vụ, cũng là chúng ta cái này tu chân giới vô số người tu đạo. Mơ tưởng đề cầu, trong lòng theo đuổi vinh dự cao nhất. Vô luận là ai, có thể có được cái này phong vương bái tôn vinh dự, ý tứ là trước hắn tên chữ, và thân phận địa vị, đủ để và trường sinh chân tiên cường giả đứng sóng vai, cũng giá tể khô. Một bên, Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh chậm rãi mở miệng. Thay thế Lân Vương trả lời Trần Phi nghi ngờ, nói cách khác, cái này phong vương bái tôn, tương đương với mọi người công nhận trường sinh chân tiên địa vị. Trần Phi ánh mắt lóe lên, thậm chí theo bản năng nắm chặt quả đấm một cái. Ngụy Kinh Đình lời nói này, đúng là làm hắn có chút nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Địa tiên giới, tu chân giới vô số người tu đạo vinh dự cao nhất. Cũng đều hay là đối với này có chút hướng tới, trông đợi. Trải qua nhiều, người sẽ thành được trầm ổn, bình tĩnh, thành thục lão đạo, không hề bận tâm, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là... Trong lòng của hắn đã từng là những cái kia nhiệt huyết và tinh thần xông pha mà, cũng đã hoàn toàn biến mất. Nguyện ngươi ra đi nửa đời, nguyện ngươi trải qua thiên phàm, trở về vẫn là thiếu niên. Máu hắn vẫn là nóng, hắn vậy còn muốn vào năm đó cái đó lần đầu rời nhà tranh người lỗ mãng tiểu tử như nhau, sông ngang đánh thẳng, anh dũng về phía trước, không sợ chút nào, trong lòng có nhiệt huyết, trở thành mọi người ngửa mặt trông lên, mọi người truy đuổi truyền kỳ. Đây cũng là hắn đã từng trong lòng nho nhỏ mơ ước. Mà hiện tại, hắn cách cái này nho nhỏ mơ ước, thật giống như cũng đã là rất gần rất gần. Lúc quá cảnh di chuyển, ta Trần Phi, vậy rốt cục thì đi tới bước này à? Trần Phi lẩm bẩm nói, giọng hiếm thấy có chút phức tạp, mà ở thấy một màn này, Thiên Long Vương, Lân Vương các người nhưng là hơi ngẩn ra sau đó, chợt trên mặt đồng thời nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ thấy quen Trần Phi lão thành. Bình tĩnh, chấp xuống cờ tử, tính chung toàn cục, trong lòng có muôn vàn rãnh hình dáng. Khi đó, bọn họ thậm chí cũng có loại ảo giác, thằng nhóc này hắn, thành cũ, tâm trí gần yêu thậm chí đều cùng bọn họ những ông già này, giống nhau như đúc. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng thật giống như là rốt cuộc gặp được sâu hơn tầng thứ, thật hơn thực một chút Trần Phi. Bất quá, lúc này mới càng giống như là một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa mà, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, hôm nay cái này huyền thanh đại lục mấy thế lực lớn khác đã bị ngươi san bằng, tiếp theo, ngươi chuẩn bị như thế nào dự định? Trong lòng sau khi cười xong, Hoàng Cổ Thiên Long Vương hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Huyền Thanh Đại Lục à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, bá. Chợt liền liền gặp hắn con mắt chớp mắt, hướng vậy đồng thời cũng có chút nghe vậy hơi biến sắc mặt Thần Lâu Tiên Tôn nhìn lại, nhẹ giọng nói, thần trước lầu thế hệ, có chuyện, ta muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Trần Phủ Chủ ngươi nói, Thần Lâu Tiên Tôn con mắt chớp mắt, liền vội vàng gật đầu. Hôm nay vậy Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên Cửa, sáu vô cùng tiên tông đã tiêu diệt, nói cách khác, toàn bộ huyền thanh thế lực của đại lục phạm vi, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Trần Phi chậm rãi nói, không sai, Thần Lâu Tiên Tôn vừa gật đầu, vừa nói thật, vậy vẫn là có chút khẩn trương. Tuy nói bọn họ bây giờ là đồng minh, là người mình, nhưng dính dấp tới đất bàn, tài nguyên loại chuyện này, sau này trở mặt án ví dụ quá nhiều. Cho nên hắn hiện tại cũng không biết Trần Phi rốt cuộc là một ý tưởng gì. Nếu như hắn muốn dùng cái này cơ hội, hổ nuốt, chiếm đoạt hạ toàn bộ huyền thanh đại lục nói. Đây đối với bọn họ nhảy vút thiên tiên phù môn mà nói, không thể nghi ngờ cũng sẽ là cái đả kích khổng lồ. Nhưng mà ngay tại Thần Lâu Tiên Tôn trong lòng khá có chút thấp thỏm bất an lúc đó, Trần Phi nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Huyền thanh thế lực của đại lục phạm vi. Ta Minh Thần Phủ muốn 30%, còn dư lại 70%, thuộc về các ngươi nhảy vút thiên tiên phủ môn, như thế nào? À, lời vừa nói ra, Thần Lâu Tiên Tôn ngẩn một tí, bá. Sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cười khổ nói, ta nói Trần Phủ Chủ, ngươi liền đừng dò xét ta, cái này Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên Cửa, sáu vô cùng tiên tông, là ngươi đánh xuống cái bệ. Cùng ta nhảy vút thiên tiên phù môn. Hơn nữa, ta cũng không dám cầm à. Những người khác lúc này nghe vậy thấy vậy, lúc này tất cả đều là có chút ánh mắt lóe lên. Trong lòng mười phần nghi ngờ, bọn họ hiện tại vậy không xem rõ ràng, Trần Phi hồ lô này bên trong rốt cuộc là bán thuốc gì. Nói khó nghe một chút, lấy hôm nay Trần Phi cái này ngút trời thế, căn bản không lý do cầm tới tay thịt béo lấy ra phân cho nhảy vút thiên tiên phù môn. Hơn nữa, cái này còn là đưa một cái liền cho 70%, đây hoàn toàn là quá khó hiểu một ít. Có thể nếu như nói đây thật là đang thử thăm dò Thần Lâu Tiên Tôn mà nói, nhưng lại có phải hay không quá rõ ràng. Lấy bọn họ bây giờ đối với Trần Phi biết rõ, chắc chưa đến nỗi, thủ đoạn thấp như vậy cấp sao. Ai mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được thở dài, lắc đầu cười nói, thần trước lầu thế hệ ngươi hiểu lầm, ta là và ngươi nói nghiêm túc. À, Thần Lâu Tiên Tôn lại ngần một tí, không nhịn được hướng Trần Phi sắc mặt cổ quái nói. Trần Phủ Chủ, ngươi đây là ý gì à? Ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ tình huống, còn sẽ ở đây huyền thanh đại lục đợi bao lâu? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi nói. Lời vừa nói ra, Thần Lâu Tiên Tôn cả người chấn động một cái, há miệng một cái, thật giống như rõ ràng liền cái gì. Lấy ta bây giờ tình huống. Sợ rằng không lâu sau nữa thì phải từ nơi này rời đi. Thậm chí coi như là ở nơi này địa tiên giới, cũng chỉ là ta tạm thời đất dừng lại mà thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói, mà ở thấy một màn này, người ở tại tràng chố mắt nhìn nhau, nhưng đều là yên lặng gật đầu, biết Trần Phi lời này không nói bậy bạ, mà là quả thật như vậy. Lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, chính là địa tiên giới, căn bản không tha cho cái này cùng cao cấp yêu nhiệt. Nói cách khác, còn con này huyền thanh đại lục, thậm chí cái này địa tiên giới, cũng đều chẳng qua là Trần Phi hắn cái này rộng lớn vĩ đại cả đời bên trong, một cái rất bình thường quá độ mà thôi. Vừa nghĩ như thế mà nói, bọn họ thật giống như vậy đều đột nhiên biết Trần Phi ý tưởng. Đối với cái này huyền thanh đại lục, ta không việc gì dã tâm. Hơn nữa, coi như thật muốn khai tông lập phái, đối với ta mà nói, tốt nhất lựa chọn chi địa cũng là vậy bán tiên vực. Mà cũng không phải là ở chỗ này. Nói đến đây, Trần Phi cười một tiếng, lúc này mới lại tiếp tục nói, huống chi, lấy ta Minh Thần Phủ bây giờ tình huống, thật muốn cưỡng ép ăn toàn bộ huyền thanh đại lục nói, một khi ta lựa chọn rời đi, sợ rằng để lại cho bọn họ tai họa ngầm sẽ là vô cùng tận. Lời vừa nói ra, Hoàng Cổ Thiên Long Vương trực tiếp là gật đầu một cái, lãnh đạm nói, người cái này Minh Thần Phủ, trừ ngươi và Lâm Miên Miên. Còn có Tề Chiến Tề Dạ Nha bọn họ ra, cũng tương đối vậy. Mà hiện tại Lâm Miên Miên đã rời đi nơi đây, Tề Chiến Tề Dạ Nha bọn họ, cũng ở đây ta bên kia, Nếu như ngươi vậy lại tiếp tục rời đi, cái này lớn như vậy cung lầu, ắt sẽ căn cơ bất ổn, thậm chí lảo đảo muốn rơi xuống. Cho nên ta muốn dùng cái này huyền thanh đại lục 70% địa bàn, đổi thần trước lầu thế hệ ngươi một cái cam kết. Trần Phi cười một tiếng, hướng sắc mặt kia phức tạp thần lâu tiên tôn nhìn lại. Cam kết gì? Thần lâu tiên tôn hỏi. Đối với ta rời đi nơi đây sau đó, ta cái này minh thần phủ, chỉ sợ cũng cần thần lâu tiên tôn, cùng với nhảy vút thiên tiên phủ môn, nhiều hơn chăm sóc một hai. Trần Phi chậm rãi nói, không tệ, đây mới là hắn nhất chân thiết ý tưởng, và mục đích. Đối với hắn mà nói, chính là huyền thanh đại lục địa bàn, trừ một ít cái gọi là tài nguyên tu luyện bên ngoài, những thứ khác căn bản là không có chút ý nghĩa nào, thậm chí ngược lại còn sẽ bị trói buộc được này, khó mà thoát thân. Thà như vậy, hắn còn không bằng đổi bị động làm chủ động. Dẫu sao, lấy nhảy vút thiên tiên phù môn nội tình, nếu là có thể lại nuốt vào huyền thanh đại lục 70% trở lên địa bàn nói, vậy tuyệt đối sẽ có cá nhảy long môn, nhất phi trùng thiên cơ hội, và hy vọng. Đến lúc đó, có cái này nhảy vút thiên tiên phù môn đem hết toàn lực chiếu cố, hắn cái này huyền thanh đại lục minh thần phù hậu nhân, vậy nhất định sẽ là xuôi gió xuôi nước, thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là hắn đã sớm trước thời hạn nghĩ kỹ sau cờ một trong. Ta, thần lâu tiên tôn nhìn Trần Phi, lúc này lại là có chút kích động được không nói ra lời. Liền thân thể đều có chút hơi phát run, hắn cũng không ngu xuẩn, hiện tại vậy rõ ràng liền Trần Phi hành động này thâm ý, mà đây đối với hắn nhảy vút thiên tiên phù môn, và Trần Phi, và minh thần phù, đúng là ba thắng cục diện. Nhất là đối với bọn họ nhảy vút thiên tiên phù môn mà nói, đây quả thực là nhất phi trùng thiên cơ hội à. Trần phủ chủ ngươi yên tâm, chuyện này ta nhảy vút thiên tiên phù môn tiếp nhận, nếu như minh thần phủ ta nhảy vút thiên tiên phù môn không cho ngươi chiếu cố tốt, ta thần lâu, ắt sẽ xách đầu tới gặp. Một khắc sau thời gian, thần lâu tiên tôn vội vàng mở miệng, hướng Trần Phi nói, thậm chí còn gửi một cái thề độc, giống như là rất sợ phản ứng chậm, Trần Phi sẽ hối hận như nhau. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Ngụy Kinh Đình, vẫn là Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, Yêu Nghiêu Vương các người, lúc này tất cả đều là đối với thần lâu tiên tôn không ngừng hâm mộ. Ở trong mắt chua chát, dẫu sao đây chính là huyền thanh đại lục à, huyền thanh đại lục 70% địa bàn, nói không khoa trương, cho dù là đặt ở toàn bộ địa tiên giới, cũng đều coi như là xếp hạng trên. Thần lâu tiên tôn vô duyên vô cớ lượng lớn như vậy một cái tiện nghi lớn, bọn họ vậy đúng là mắt rất nóng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, bởi vì bọn họ biết, thần lâu tiên tôn sở dĩ sẽ có cái này tiện nghi lớn nhặt, không phải là Trần Phi ở báo ân, ở báo thần lâu tiên tôn ban đầu liền đứng ra giúp hắn giúp người đang gặp nạn ân. Giúp người đang gặp nạn, cái này bốn chữ, giá trị vạn kim. Tiếp theo, chính là chuyện thứ hai, nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, cười nói, các vị hẳn đều biết liền đi. Ở nơi này vô ngân đảo hả, có tiên tinh quặng mỏ. Trần phủ chủ, ngươi nói là tòa kia cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Thần lâu tiên tôn hỏi, không, Trần Phi lắc đầu một cái, chợt ngẩng đầu lên, nhìn tất cả người, chậm rãi nói, đó là một tòa cực phẩm tiên tinh quặng mỏ. Tê, ngươi nói gì sao, cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, Trần Phi lời vừa nói ra, giống như là kinh động lòng người vậy. Tại chỗ tất cả người, trừ Hoang Cổ Thiên Long Vương ra, lúc này đều là cả người chấn động một cái. Còn người bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Thậm chí là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Cái này biển khơi dưới tiên tinh quặng mỏ, lại có thể không phải cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Mà là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ. Cái này, thảo nào ngươi nếu không phải là đánh một trận, cũng không muốn buông tay. Nguyên lai là bởi vì cái này lại là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ à? Lân Vương ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Chuyện này liền hắn đều là bây giờ mới biết. Hơn nữa hiện tại vậy còn bị sợ hết hồn. Cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản mà nói, theo hắn biết, hôm nay cái này toàn bộ địa tiên giới trong đó, thật có chuyện như vậy, cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, chỉ có một tòa. Tòa cực phẩm tiên tinh quặng mỏ bây giờ đang ở Thái Hoàng Cung trong tay, những người khác liền mau cũng không sờ tới. Mà hiện tại chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, chính là tòa thứ hai. Ta nói qua. Ta Trần Phi là cái tri ân báo đáp người. Lần này là các vị tiền bối giúp ta, cho nên ta hiện tại nguyện ý cầm chỗ tòa này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, lấy ra chia sẻ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, mà hắn lời vừa nói ra sau đó, tại chỗ tất cả người trực tiếp là nổ tung, xôi trào. Trần tiểu nhỏ, Trần phủ chủ, ngươi lời này là nghiêm túc. Thánh quân Tưởng Thương Ninh bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run giọng hỏi. Thậm chí liền Trần Tiểu Hữu đều không kêu, trực tiếp đổi miệng Trần phủ chủ. Ta Trần Phi nói chuyện, nói một không hai. Trần Phi chậm rãi nói, mà ở nghe nói như vậy, vậy Thánh quân Tưởng Thương Ninh ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn Trần Phi hồi lâu. Lúc này mới không nhịn được thở dài, thông suốt cảm khái nói, Trần phủ chủ. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi thế nào sẽ có ngày hôm nay thành tựu như vậy. Một chỉ là ngươi phần này kinh thiên quyết đoán, ta Tưởng Thương Ninh liền không bằng ngươi. Không thể không nói, đây đúng là hắn hiện tại phát ra từ sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, và ý tưởng có thể trở thành trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả. Hắn Tưởng Thương Ninh trong lòng ngạo cốt có nhiều ngạo, trong lòng có bao nhiêu kiêu ngạo, không cần nói cũng biết. Nhưng mà hiện tại hắn quả thật thật chịu phục. Bởi vì hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Trần Phi, lại có thể bỏ phải đem cực phẩm tiên tinh quặng mỏ đều lấy ra phút. Cái này cùng bút tích đừng nói là hắn Tưởng Thương Ninh, chỉ sợ cũng coi như là Thái Hoàng Cung cũng đều không phách lực này. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, cái này tuổi quá trẻ Trần Hư không, lại có thể mới có thể có phách lực này. Người thành đại sự, không chỉ chỉ cần thực lực, cần tiềm lực thiên phú, quyết đoán vậy rất trọng yếu. Hắn hiện tại ở Trần Phi trên mình, thấy được như vậy bóng dáng. Hơn nữa cái loại này bóng dáng, vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng nhược yết, Trần Tiểu Hữu ngươi thật là quyết đoán kinh thiên à, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngụy gia lão tổ Ngụy Kinh Đình cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, trong lòng mừng như điên đồng thời, vậy có loại không nói ra được mùi vị. Một người thành tựu, trừ xem hắn thực lực, năng lực, tiềm lực thiên phú ra. Ngôn hành cử chỉ, hành vi quyết đoán vậy rất trọng yếu. Bọn họ mới có thể có hôm nay địa vị thân phận, phương diện này đều sẽ không quá kém. Nhưng dù vậy, bây giờ nhìn lại, Trần Phi ở phương diện này năng lực và quyết đoán, nhưng cũng còn là vượt qua bọn họ quá nhiều quá nhiều. Chỉ lần này một cái cử động, đủ để làm hắn Ngụy Kinh Đình hoàn toàn cúi đầu chịu phục. Còn như vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương, ở nghe vậy thấy vậy sau đó. Nhưng cũng chỉ có thể là không biết làm sao cười một tiếng mà qua. Đối với Trần Phi vừa là không nói, lại là kính nề. Có thể chống đỡ như vậy cự phu cám dỗ, đương kim cõi đời này, sợ rằng còn không mấy người có thể làm được. Có thể làm người không thể là, nhẫn người không thể nhẫn, đây mới là tiềm chất, đây mới là bản lãnh. Tiên tinh quặng mỏ sự việc, và lúc trước như nhau, ta Minh Thần phủ muốn 30%, lại đoạn lưu liền thành. Để phòng bất cứ tình huống nào, còn lại 60%, phải như thế nào phân chia, các vị tiền bối chính các ngươi thương lượng, quyết định, ta không tham dự. Không quá ta còn có một nho nhỏ điều kiện, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mở miệng nữa, chậm rãi nói. Ngươi nói đi, có thể làm được, không thể thoái thác. Lân Vương trực tiếp gật đầu, hiện tại hắn thân phận thậm chí đều đã có thay đổi. Từ Trần Phi hộ đạo giả, trở thành cùng bình đẳng nói giao dịch đồng minh. Mà hết thảy các thứ này, cũng chỉ ước chừng chỉ là bởi vì Trần Phi vài ba lời mấy câu nói mà thôi. Thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu, Trần Phi nặng nề nói, hướng tại chỗ tất cả người nhìn lại, tất cả vị tiền bối cũng hẳn biết, ta là một cái luyện đan sư, nhưng ta bây giờ có thể dùng lên thiên tài đứng đầu bảo, luyện đan vật liệu, quả thật rất khó tìm. Cho nên ta hy vọng các vị có thể ở ta có nhu cầu thời điểm. Có thể ưu tiên cân nhắc bán cho ta một ít xiên chế cấp luyện đan vật liệu. Theo hắn bây giờ cảnh giới tu vi càng ngày càng mạnh, trong tay có thể dùng luyện đan vật liệu cũng là càng ngày càng ít. Đến hiện tại, thậm chí ẩn có mấy phần sắp không bao khuynh hướng. Liền lấy vậy ngưng tụ giả luân hồi lòng kim văn đan mà nói. Hắn cơ hồ là móc rỗng của cải, mới chỉ luyện ra 2-3 cái thành đan. Còn nếu là xem tình huống như hôm nay vậy, đi về sau lại nhiều tới 2-3 lần mà nói. Hắn chỉ sợ cũng thật muốn hoàn toàn chống. Vậy vì vậy, thu thập đứng đầu luyện đan tài liệu kế hoạch, thế phải làm. Mà Lân Vương, Tưởng Thương Ninh, Ngụy Kinh Đình, Yêu Nhiêu Vương, Thần Lâu Tiên Tôn những người này, trước mắt tới xem, không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất hành động mục tiêu một trong. các thế lực lớn cắm rễ địa tiên giới vô số năm, nội tình vô tận, sâu không thấy đáy, chỉ cần có thể xé ra bọn họ tàng bảo khố chỗ rách, hết thảy lỗ hổng, tất nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đây cũng là hắn đã sớm trước thời hạn nghĩ kỹ sau cờ tới 2. Còn như sau cờ 3, cũng là căn cứ vào này mà diễn biến đi ra ngoài. Một khi các thế lực lớn hợp lực chia cắt chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, như vậy, ắt sẽ biến thành người trên một cái thuyền. Vậy phải vận thành một dây thừng. Đến lúc đó, Minh Thần Phủ bối cảnh chỗ dựa vững chắc thực lực liền sẽ không giới hạn lớn mạnh. Ta không thành vấn đề, ngày khác ta liền đem ta nhảy vút thiên tiên phủ môn đứng đầu luyện đan vật liệu, cho hết Trần Phủ chủ ngươi đưa tới, có thể để ý, cứ việc chọn. Thần Lâu Tiên Tôn phản ứng nhanh nhất, không chút do dự nói. Ta cũng không thành vấn đề, tiếp theo Thánh Quân Tưởng Thương Ninh cũng là lên tiếng, nhanh chóng nói, ta cái này mặc dù là nhà nghèo, nhưng những năm gần đây, vậy coi là có chút một phen tích góp, chờ lát nữa liền lấy cho Trần Phủ chủ ngươi trường trường nhãn. Coi trọng những, cứ việc chọn là được, mà ở thấy một màn này, vậy Ngụy Kinh Đình cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói, Trần Phủ chủ, ta Ngụy gia vậy không thành vấn đề. Chuyện này ta có thể làm chủ. Ta Kỳ Lân Cổ Hoàng tộc, vậy đáp ứng. Lân Vương cười nói, còn như Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ, lấy bọn họ bây giờ tình huống, tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt Trần Phi. Ngược lại thì vậy Yêu Nghiêu Vương cười khổ một tiếng, vội vàng hướng về phía Trần Phi chắp tay xin lỗi. Trần Phủ chủ, ngươi vậy hẳn biết, ta bên này tình huống có chút đặc thù, hơn nữa lấy ta thân phận, không cách nào làm chủ như vậy sự việc. Bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ đem hết toàn lực đi nghĩ biện pháp, từ trong xuất lực, cho nên. Vậy mời ngươi cho ta chút thời gian, hắn lời này không phải từ chối, mà là quả thật như vậy. Hắn là Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện Thái Thượng cung phụng, mà thứ 11 thần điện Đông. Đó là Thái Hoàng cung hậu cần, cấp phó sản vật kho hàng. Vô luận là đan dược, tiên bảo, bùa chú, trận pháp vân vân cấp phó bảo vật. Đều phải cần dùng để cấp dưỡng toàn bộ Thái Hoàng cung tất cả lớn thần điện. Vậy vì vậy, đối với bọn họ thứ 11 thần điện mà nói, những thứ này thiên tài đứng đầu bảo, luyện đan vật liệu đều là trọng yếu nhất. Đều là chiến lược, xiên chế cấp tài nguyên. Vậy không tốt như vậy xé ra chỗ rách. Cái này cùng việc lớn, chỉ sợ cũng chỉ có thủ tọa trưởng lão viện mới có tư cách quyết định. Ta rõ ràng, vậy thì làm phiền Yêu Như tiền bối, Trần Phi cười gật đầu. Vậy không tức giận, đã như vậy, Trần Phủ chủ, nếu không ta liền cáo từ trước trở về đi. Yêu Vương một bên đứng dậy, một bên cười khổ nói, ta lần này nhưng thật ra là âm thầm hành động. Người vậy tiểu sư muội Lạc Linh cầu xin ta rất lâu, ta không cưỡng được hắn, hơn nữa Tưởng Thương Ninh vậy Đồ Nhi cầm hắn cũng cho mời tới, ta cũng liền trộm chạy tới. Mà hiện tại chúng ta thứ 11 thần điện, thật ra thì cũng có một kiện trọng đại chuyện quan trọng. Đang chuẩn bị. Ta hẳn mau sớm chạy trở về. Trọng đại chuyện quan trọng. Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt lóe lên nói, trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu sao? Không sai, Yêu Nghiêu Vương gật đầu một cái. Không biết trưởng lão này viện chỗ ngồi thi đấu, lúc nào cử hành? Trần Phi lại hỏi nói, hẳn ngay tại gần đây, tới hơn không vượt qua 3.000 năm, dẫu sao vậy tiên khư chiến trường sự việc, cũng sắp. Yêu Nghiêu Vương ánh mắt lóe lên. Đột nhiên hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, Trần Phủ chủ, ngươi đến lúc đó nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể tới xem. Lần này ngươi vậy tiểu sư muội Lạc Linh, cùng với luyện đan sư kia nhất mạch thế cục, theo ta biết, sợ rằng có chút không quá hay. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đi theo liền gặp hắn nhoẻn miệng cười, chợt liền gặp đối với trước vậy Yêu Nghiêu Vương cười nói, Yêu Nghiêu Vương tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta hướng Lạc Linh nhắn lời. Chuyện này không cần lo lắng ta, hết thảy có ta. Mà ở thấy một màn này, Thần Lâu Tiên Tôn, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, còn có vậy Ngụy Gia Ngụy Kinh Đình ba người nhìn nhau một cái, đi theo nhưng cũng thấy bọn họ ba người đồng loạt đứng dậy, hướng Trần Phi chào từ biệt. Đã như vậy, Trần Phủ chủ, vậy chúng ta thì phải cáo từ trước. Núi cao đường xa, có thời gian, Trần Phủ chủ vậy nhất định phải tới chúng ta chỗ ngồi. Đến lúc đó chúng ta ổn thỏa quét dọn giường chiếu chào đón, cực kỳ hoan nghênh. Phải, các vị tiền bối, vậy ta sẽ không tiễn. Lần sau gặp, Trần Phi cười nói, tiếp theo, Thần Lâu Tiên Tôn, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, còn có vậy Ngụy Gia Ngụy Kinh Đình ba người, liền liền lần lượt rời đi. Mà ở thấy một màn này, Lân Vương nhưng là khẽ mỉm cười, nói, mấy cái này đứa nhỏ, ngược lại là rất có mắt kính nhi. Hắn sở dĩ một mực ở nơi này không đi, không phải là có lời muốn đơn độc và Trần Phi nói. Và chúng ta so, bọn họ quả thật rất nhỏ, bất quá cũng không nhỏ. Trường sinh chân tiên cảnh giới, ở hôm nay cũng coi là tột cùng nhất lão gia này. Hoàng cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, lại hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Tiếp theo, ngươi muốn như thế nào dự định? Vốn là hắn là sẽ không hỏi cái này. Nhưng hiện tại Trần Phi tựa hồ có rời đi Huyền Thanh Đại Lục tâm tư. Vậy hắn thì nhất định phải trước thời hạn hỏi một chút. Dẫu sao có một số việc, hắn vậy được nói trước bố cục mới được. Ta sao, ta mà nói, trước bế quan đột phá đi. Lần này ta bắt vào tay không thiếu thứ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể để cho ta tiến thêm một bước nữa đi. Trần Phi nhẹ giọng nói, ánh mắt lóe lên, hắn kế hoạch nguyên thủy chỉ là đạt được vậy viên lưu ba vương tạp huyết thiên kinh huyết mạch, dùng để đào tạo bốn lá thực long tiên hoa cỏ, lại không nghĩ rằng. Đến cuối cùng lão kia thiên kình lại là đưa cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Một đầu thuần huyết thiên kình, hơn nữa còn là thuần huyết trường sinh chân tiên cấp thiên kình máu tươi trong tim. Cái này sợ rằng có thể để cho hắn vậy thực long tiên hoa, trưởng thành đến một cái rất là kinh người bước chứ. Một khi như vậy, hắn vậy đại la chân tiên cảnh, chỉ sợ cũng là 10 phần chắc chín, hoàn toàn có hy vọng. Bế quan đột phá, vừa nghe Trần Phi lời này. Nhất thời vậy Chiến Long Vương Chiến Vân các người, đều là không nhịn được con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt, rồi sau đó liền gặp trên mặt bọn họ, đồng loạt hiện ra một cổ vô cùng cổ quái vẻ rung động. Phải biết Trần Phi hiện tại cũng có thể nghịch thiên đối kháng nửa bước trường sinh chân tiên, đây nếu là lại đột phá một tí, há chẳng phải là trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, cũng có thể hoàn toàn có hy vọng. Tuổi trẻ như vậy trường sinh chân tiên, trời ạ, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Yêu nghiệt, thật là cái yêu nghiệt à, thằng nhóc này coi như là đặt ở hoang cổ, chỉ sợ cũng là xứng đáng không thẹn quái vật cấp. Chiến Long Vương Chiến Vân các người chố mắt nhìn nhau, không nhịn được cổ cảm khái muôn vàn. Nhưng vào lúc này, vậy Lân Vương nhưng là hơi nhíu mày, nói. Bế quan sao, người nếu như hiện đang bế quan mà nói, có thể gặp phải tiên khư chiến trường sao? Cũng đủ rồi đi, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. 3000 năm sau, ta còn phải đi thứ 11 thần điện. Cái này tiên khư chiến trường, cũng không đến nỗi so với kia thứ 11 thần điện trường lão viện chỗ ngồi thi đấu, còn muốn sớm hơn một chút chứ. Vậy ngược lại không đến nỗi, Lân Vương lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên, sắc mặt khá là ngưng trọng nói, ta lần này tới cũng là vì thông báo ngươi. Tiên khư chiến trường thời gian, đã đại khái quyết định, đại khái ở 10000 năm sau. 10000 năm sau? Trần Phi ánh mắt lóe lên, đây đối với hắn mà nói không tính là ngắn, nhưng đối với Lân Vương cái này cùng sống qua vô số năm tháng thời đại hoang cổ lão quái vật mà nói, ngược lại cũng đúng là muối bỏ biển, trong nháy mắt tới giữa thôi. Lân Vương tiền bối, người yên tâm đi, tiên khư chiến trường sự việc, ta sẽ không trì hoãn. Trần Phi mở miệng nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, Lân Vương gật đầu một cái, đi theo nhưng lại con mắt chớp mắt, nói. Bất quá lần này ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta nghe nói, Thái Hạo Ma Tông bên kia có chút biến cố. Tựa hồ phái tới một hai rất không phải người, rất không được, Trần Phi ngẩn một tí, chợt tuét miệng cười một tiếng, nói. Có thể có nhiều không được, nghe nói, là Thái Hạo Ma Tông thánh tử, Lân Vương chậm rãi nói. Thánh tử, lời vừa nói ra, bao gồm Trần Phi ở bên trong. Người ở tại tràng đều là sắc mặt hơi biến hóa một tí. Thái Hạo Ma Tông thánh tử, đây chẳng phải là tiên thiên trường sinh tiên thể. Sinh mạc Long Vương Mộc Trần chậm rãi nói, không sai, Lân Vương ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, Thái Hạo Ma Tông thánh tử vị trí, chỉ có tiên thiên trường sinh chân tiên tuyệt thế thiên kiêu có thể ngồi. Hơn nữa theo ta trước mắt cầm tới tay tin tức xem, bọn họ lần này phái tới thánh tử, tựa hồ còn không chỉ một. Cho nên ngươi cũng chớ quá xem thường, vậy dẫu sao là Thái Hạo Ma Tông thánh tử, cùng chúng ta ở đây trẻ tuổi đồng lứa người, không giống nhau. Lân Vương ngươi yên tâm đi, ta biết, Trần Phi cười một tiếng, đồng thời trong lòng của hắn vậy đang lẩm bẩm. Thái Hạo Ma Tông thánh tử, cuối cùng lại có chút có ý nghĩa người, chỉ là, chính là không biết lần này những người này, vừa có thể ở hắn Trần Phi trong tay chống đỡ bao lâu đây? Cái này ngược lại có chút để cho hắn mong đợi, mà ở thấy một màn này, Lân Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Rồi sau đó, liền gặp hắn đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhanh mấy cái, rồi sau đó liền gặp hắn nhìn về hoang cổ Thiên Long Vương, con mắt lóe lên nói. Thiên Long Vương, nếu ngươi hiện ở khôi phục được trường sinh chân tiên, vậy ngươi muốn không muốn đi Nguyên Thủy Biển bên kia, đi xem. Nguyên Thủy Biển, hoang cổ Thiên Long Vương sợ run một tí, chợt liền trực tiếp lắc đầu nói. Được rồi, đừng nói là ta là hiện tại cái loại này thực lực, coi như là ta thời kỳ tột cùng, đi vậy không có ý nghĩa gì. Giữa bọn họ chiến đấu, người hẳn rõ ràng, trừ Tiên Vương ra, không người có thể nhúng tay. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, còn mắt lóe lên nói. Nguyên Thủy Biển là cái gì? Bọn họ lại là ai? Lân Vương nhìn một cái Trần Phi, giống như là đang chần chờ, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không hắn. Mà vậy hoang cổ Thiên Long Vương nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái, phảng phất là có ý ám chỉ lãnh đạm nói, lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại cũng có tư cách biết những thứ này. Được rồi, Lân Vương không biết làm sao cười một tiếng, mở miệng nói, thôi thôi, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Cái gọi là Nguyên Thủy Biển, thật ra thì chính là chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới ra đời biển. Ngươi có thể đơn giản cầm nó hiểu là nhất đến gần thế giới lòng khu nồng cốt. Ở chúng ta lúc này, mới bắt đầu ra đời lúc đó, cái đầu tiên bị thai nghén ra, hơn nữa còn là khoảng cách thế giới chi tâm khoảng cách gần nhất địa phương, liền chính là cái này Nguyên Thủy Biển. Còn như bọn họ, Lân Vương con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, bọn họ là Thái Hoàng Vô Khuyết, còn có vậy Vạn Sơ Tiên Vương. Đông, Lân Vương lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi được lập tức con ngươi đông lại một cái, cả người chấn động một cái. Thái Hoàng Vô Khuyết, Vạn Sơ Tiên Vương, quả nhiên là bọn họ. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, ta không biết ngươi phải chăng rõ ràng chuyện này, nhưng trên thực tế, chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới, nhưng thật ra là bị Thái Hạo Ma Tông chế tạo ra. Nhưng vào lúc này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lên tiếng. Chậm rãi nói, nếu như cái khác những cái kia thông thường tu chân giới, chỉ cần có thể tu luyện tới chí tôn đỉnh cấp, chạm đến tiên nhân cảnh ngưỡng cửa của giới, liền có thể cảm ứng tiên giới quy luật, kêu gọi tới lôi kiếp, độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Hoặc là kéo dài hơi tàn, nhưng ở chúng ta cái này, người cũng nhìn thấy, tiên nhân cảnh giới, bất quá là bất nhập lưu mà thôi. Nói đến đây, Hoàng Cổ Thiên Long Vương dừng một chút, đồng thời cặp mắt hàn mang loạn chuyển, tinh mang lóe lên. Lộ vẻ được có chút kiềm chế, và lạnh như băng. Về phần tại sao sẽ là như vậy, đó là bởi vì, Thái Hạo Ma Tông sáng tạo ra chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới chủ ý, và dự tính ban đầu, thật ra thì chỉ là vì sống lại một vị bọn họ Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương Cường Người. Mà vị kia Tiên Vương Cường Người tên chữ, chính thức tên là Vạn Sơ Tiên Vương. Hoàng Cổ Thiên Long Vương nói đến đây, vô luận là vậy bốn lớn chân Long Vương cùng Long Vương, vẫn là Lân Vương, lúc này đều là mặt đầy âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, thậm chí là mục thả sắc bén đứng lên. Bọn họ đều là biết chân tướng sự thật người, mà càng như vậy, bọn họ hiện tại thì càng trong lòng vô cùng tức giận. Càng trong lòng tức giận vạn phần, ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó, mà hiện tại, đối với bọn họ mà nói, vậy Thái Hạo Ma Tông chính là trời, mà bọn họ, liền chính là cỏ chó. Mặc cho người xẻ thịt, không có chút nào tôn nghiêm, thậm chí liền sống sót quyền lực, ở bọn họ ra đời trước, cũng đã hoàn toàn bị tước đoạt. Như vậy tàn khốc thực tế, bọn họ như thế nào có thể không giận? Tiên Vương Cường Người là bất hủ đại cảnh giới cao nhất tồn tại, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Bọn họ cho dù chết, chỉ cần thượng tích chữ một đường sinh cơ, là được sống lại. Rất nhiều năm trước, Vạn Sơ Tiên Vương chết ở tiên giới. Không cam lòng Thái Hạo Ma Tông trả giá vô số giá phải trả, sáng tạo ra ta cái này Vạn Sơ tu chân giới, ý đồ lấy toàn bộ tu chân giới lực lượng, sống lại Vạn Sơ Tiên Vương. Cái này thì tương đương với gieo xuống liền một quả hạt giống, đợi kỳ thành vừa được nhất đỉnh cấp, sáng lạn nhất thời khắc, một lần hành động đem thu hoạch, hủy diệt. Thịnh vô cùng mà suy sau lưng, chính là hủy diệt. Bất quá, Hoàng Cổ Thiên Long Vương ánh mắt lóe lên, đổi câu chuyện, nói. Bất quá cái này thịnh vô cùng, nhưng cũng đồng dạng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thái Hạo Ma Tông bọn họ, chỉ sợ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới, lại có thể sản sinh ra Thái Hoàng Vô Khuyết, và Chu Tiên Vương cái này cùng cao nhất người tài. Bọn họ xuất hiện, hủy diệt Thái Hạo Ma Tông tàn nhẫn độc kế hoa. Nếu như hết thảy cũng hoàn mỹ dựa theo bọn họ kế hoạch phát triển. Sớm ở hoang cổ, thiên địa linh khí, tiên khí đạt tới nhất đỉnh cấp, trong thiên địa cường giả số lượng, cũng là đạt tới cực hạn nhất lúc đó. Tất cả hết thảy, liền cũng sẽ bị vạn sơ tiên vương thi thể chiếm đoạt. Nhưng Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ, nhưng trước thời hạn phát hiện hết thảy, hơn nữa còn một tay chủ đạo ban đầu trận chiến ấy, khiến cho Thái Hạo Ma Tông tàn nhẫn độc kế hoa thất bại. Nhưng dù vậy, ban đầu vậy hết thảy cố gắng, nhưng cũng chỉ là không trị gốc phương pháp. Nói đến đây, Hoàng Cổ Thiên Long Vương sắc mặt đã là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Giống như là khoái tích ra nước như nhau, không trị cây, Trần Phi con mắt chớp mắt. Ừ, Lân Vương gật đầu một cái, sắc mặt khó coi nói, ban đầu trận chiến ấy sau đó, chúng ta mặc dù đánh hạ địa tiên giới, nhưng Thái Hạo Ma Tông bọn họ, nhưng cũng là phát tàn nhẫn rút ra đi toàn bộ tu chân giới tiên khí cung ứng. Bọn họ làm như vậy hậu quả, chính là sẽ làm được toàn bộ tu chân giới thiên địa linh khí, tiên khí, cũng sụt đột ngột, giảm nhanh. Cho đến như bây giờ vậy, trừ địa tiên giới ra, toàn bộ tu chân giới, thật ra thì cũng đã và những thứ khác những cái kia phổ thông tu chân giới, không việc gì khác biệt. Vậy nếu là như vậy, vạn sơ tiên vương sống lại cần lực lượng, hẳn liền không đủ chứ? Trần Phi hỏi, quả thật, Lân Vương gật đầu một cái, chậm rãi nói, cứ như vậy, dĩ nhiên là không cách nào thỏa mãn, sống lại vạn sơ tiên vương cần năng lượng khổng lồ. Nhưng cái này đối với Thái Hạo Ma Tông mà nói, nhưng cũng chỉ là tổn thất hết một cái cao nhất hiệu quả, biện pháp hữu dụng nhất mà thôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, chợt sắc mặt khó xem, nhìn Lân Vương. Nói cách khác, bọn họ còn có những biện pháp khác, sống lại vạn sơ tiên vương. Không sai, Lân Vương gật đầu một cái, hận hận nói, sau đại chiến, Thái Hạo Ma Tông phong ấn Nguyên Thủy Biển. Vạn sơ tiên vương thi thể, ngay tại Nguyên Thủy trong biển ương đất thế giới chi tâm trong đó. Đồng thời, bọn họ còn cầm tiên giới tiên khí, không tiếc bất cứ giá nào đơn độc cung ứng nơi này. Cứ như vậy, chỉ cần rất dài thời gian, làm vậy vạn sơ tiên vương thân thể, đang hấp thu đến thật nhiều tiên giới tiên khí sau đó, cũng có thể sống lại. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói, nhưng là cuối cùng ngày tận thế. Một tôn tiên vương mới vừa sống lại, tự nhiên yếu ớt vô cùng, hơn nữa mới thủ cũ, chúng ta căn bản không có đường sống. Sau đó thì sao? Trần Phi lại hỏi nói. Sau đó, Lân Vương dừng một chút, trong mắt lướt qua một chút vẻ phức tạp. Có kính nể, có cảm khái, có ước mơ, cũng có ngửa mặt trông lên. Yên lặng hồi lâu, hắn mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, hoặc là nói cứu thiên hạ đi, Thái Hoàng Vô Khuyết hắn, một thân một mình đánh vào Nguyên Thủy Biển, xông vào vậy thế giới chi tâm trong đó, và vạn sơ tiên vương cướp đoạt thế giới lòng lực lượng. Liều mạng một màn kia nhất nhỏ bé hy vọng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Hoàn toàn sững sờ tại chỗ, người nói là hắn một thân một mình xông vào thế giới chi tâm, vạn sơ tiên vương thi thể tranh đoạt thế giới lòng lực lượng. Cái này, Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lân Vương, tâm tình ngay tức thì sóng gió kinh hoàng, lăn lộn bất hủ đứng lên. Cái này, đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy, Hoàng Cổ Thiên Long Vương lên tiếng lần nữa, sắc mặt phức tạp nói, thế giới chi tâm trong đó, hàm chứa trên thế giới này tinh thuần nhất, khổng lồ nhất, đồng thời cũng là gần gũi nhất thế giới căn nguyên, gần gũi nhất tiên đạo lực lượng. Đây cũng là Thái Hạo Ma Tông vì sống lại vạn sơ tiên vương, cái này vô số năm qua tất cả tâm huyết kết tinh, từ hắn lựa chọn con đường này bắt đầu, đây chính là một con đường chết. 10 phần chết chắc đường, coi như vậy vạn sơ tiên vương hôm nay chỉ là một cổ thi thể, nhưng mà, vậy dẫu sao là một tôn tiên vương à? Tiên vương tồn tại, vĩnh hằng bất hủ, đại nhật ngang trời, bất tử bất diệt. Hơn nữa vậy thế giới chi tâm chi địa, sớm bị Thái Hạo Ma Tông nắm trong tay, tạo nên, kinh doanh nhiều năm, hoàn toàn là bọn họ sân nhà. Trừ phi bọn họ có thể lại 3 lần sáng tạo kỳ tích. Cướp đi thế giới lòng lực lượng, đột phá trở thành tiên vương cường người. Nếu không, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn tất cả đều không chiếm. Đây không phải là 10 phần chết chắc, là cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Hoang Cổ Thiên Long Vương lại là vô cùng hiếm thấy tâm trạng vô cùng là kích động. Mặt cũng hơi có chút đỏ lên, hắn cái bộ dáng này, coi như là Trần Phi, tất cả đều là lần đầu tiên gặp. Nhưng đối với này, Trần Phi hắn nhưng cũng rất là hiểu, thành tựu đích thân trải qua năm đó vậy hết thầy người, sợ rằng đều bị Thái Hoàng Vô Khuyết các người, có vô cùng là đặc thù tình cảm. Loại tình cảm này, có lẽ, cũng có thể dùng thần tượng tới hình dạng đi. Thời đại hoang cổ, Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương các người, cơ hồ là như đại nhật ngang trời vậy, nghiền ép, càn quét hết thầy địch. Vô địch thiên hạ, xưng bá hoang cổ, nhưng dù vậy, bọn họ nhưng cũng làm được ở vào bọn họ trên cái vị trí kia, có thể làm được hết thầy. Đang tu luyện, thực lực con đường này trên, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đi ở hàng trước nhất, mà ở phẩm cách, làm người nhưng làm, trách nhiệm những thứ này phức tạp hơn trên đường, bọn họ nhưng cũng đi tới ở tất cả mọi người phía trước. Giống như là thần bảo vệ như nhau, yên lặng gánh vác, đảm nhận trước hết thầy. Nghèo thì giữ được mình, đạt thì gom cả thiên hạ. Khi bọn họ thực lực khi đạt tới liền cái thế giới này nhất đỉnh cấp lúc đó, bọn họ cũng đang dùng bả vai mình, chịu đựng hết thầy. Đây chính là anh hùng, yên lặng bỏ ra hết thầy, mà không cầu bất kỳ hồi báo chân chính anh hùng. Tuy dù sao cũng người, ta đi vậy, ta, Trần Phi há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng nó cuối cùng vẫn là trầm mặc. Loại cấp bậc này giao phong, hắn hiện tại vậy trong lòng không có chắc, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Bất quá, Thái Hoàng Vô Khuyết, có thể đi tới ngươi ngày hôm nay bước này, bản thân ngươi chính là kỳ tích đại danh từ. Ở Vạn Sơ Tiên Vương trong tay cướp đi thế giới lòng lực lượng sao? Đây quả thật là nghe liền vạn phần không tưởng tượng nổi, khó khăn cực kỳ. Nhưng nếu như là ngươi mà nói, mới có thể thành công, vậy cũng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích chứ. Nhất định phải cố gắng, không nên buông tha à? Trần Phi hung hăng nắm chặt một cái tay, trong lòng lẩm bẩm nói. Đường, phải có người đi, nhưng vậy phải có người đi truy đuổi đuổi bọn hắn, nếu không, con đường phía trước vắng lặng, con đường phía trước đen nhánh, không có ánh sáng sáng, cũng không có cuối. Như vậy đường, một người cũng có phần quá cô độc, như vậy đường, vậy phải có người bầu bạn mới lạ à. Không lâu sau, Lân Vương chào từ biệt rời đi, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, chính là lựa chọn lưu lại. Bọn họ cảnh giới tu vi cái này mới vừa khôi phục, dĩ nhiên là cần chút thời gian tới củng cố. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, Trần Phi bế quan chuyện, cũng cần bọn họ hộ pháp, chăm sóc một hai. Mấy ngày sau đó, Trần Phi ở an bài xong những thứ khác rất nhiều chuyện vặt sau đó, liền thì để xuống hết thảy, lặn xuống biển khơi, tiến vào vậy tiên tinh quặng mỏ bên trong, một tòa tạm thời chế tạo nơi bế quan đóng giam lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trận đại chiến này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số địa tiên giới tu sĩ mà nói, đừng nói là trường sinh chân tiên, cho dù là chỉ chết một cái nửa bước trường sinh chân tiên, hoặc là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, đối với bọn họ mà nói vậy không thể nghi ngờ là đặc biệt lớn, thiên đại siêu cấp sự kiện lớn. Huống chi lần này còn không chỉ có chỉ là chết hai cái trường sinh chân tiên, đơn giản như vậy. Kỷ Lập Tiên Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn, Ngụy Gia Lão Tổ Ngụy Kinh Đình, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh, Yêu Nghiêu Vương, những thứ này cao cấp cường giả đuổi vừa hiện thân, ra sân, cái nào không phải khiếp sợ thiên hạ, cái nào không phải cực kỳ kinh người. Đáng sợ hơn phải, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc, Thần Quang Minh Long Tộc Thần Cổ Vương, thậm chí là vậy Kỳ Lân Cổ Hoàng Tộc Lân Vương, ba vị này đủ để gọi là siêu cao cấp cường giả, lại có thể cũng đều hiện thân rằng co. Cái này cái gì khái niệm? Đây đối với bọn họ mà nói, mới vừa lại là hủy thiên diệt địa vậy vô hạn cấp động đất. Thật sự là hoàn toàn kinh hãi tất cả người, và cái này so với, thậm chí coi như là vậy Cự Phiệt Đao Tôn, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, cái này hai vị trường sinh chân tiên tồn tại chết, thật giống như cũng đều một tí đổi được không quá trọng yếu. Cũng sẽ không là mọi người chủ yếu chú ý chuyện, một tràng đủ để cuốn sạch toàn bộ địa tiên giới siêu cấp bão lớn, lúc này mở. Mà Trần Phi hắn cũng là ở nơi này vô số đôi nóng bỏng vô cùng ánh mắt chú ý, phong tỏa hạ, thuận lý thành trương trở thành, chàng này đã cuộn sạch thiên hạ siêu cấp bão lớn tuyệt đối tâm điểm. cái gọi là lật như vậy khởi thế, cá nhảy long môn, một bước lên trời. Sợ rằng, cũng đều không ai bằng này liền chứ, mà ở nơi này cùng lúc đó, cũng là có vô số người đối với Trần Phi có thể đều có tư cách phong vương bái tôn là một, triển khai vô cùng kịch liệt thảo luận giao phong, và nhiệt nghị. Thế giới lớn, nhưng vẫn là muôn người ngắm nhìn. Giờ khắc này, Trần Phi thực sự trở thành toàn bộ địa tiên giới nhất là muôn người ngắm nhìn, nhất là sáng chói vạn phần viên kia tinh. Sóng gió vạn trưởng, cuộn sạch thiên hạ, trường sinh chân tiên chết. Một cái rất ảo mộng thêm để cho người kính sợ từ, mà hiện tại nhưng chân thực xảy ra, sóng gió cuộn sạch thiên hạ, truyền tới địa tiên giới mỗi cái xó xỉnh, để cho tất cả mọi người đều làm hoảng sợ, kinh hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi Trần Hư không danh tự này, cũng bị hoàn toàn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, trở thành trong mắt tất cả mọi người, vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Cái gọi là có người vui mừng có người buồn, các thế lực lớn, vô số người. Đối với chuyện này phản ứng cũng mỗi người không giống nhau. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người tham dự đến chuyện này nhiệt nghị trong đó sau đó, bọn họ tất cả mọi người chú ý điểm, cũng đều bị hấp dẫn tới cùng một đốt, đó chính là phong vương bái tôn. Hôm nay Trần Phi Trần Hư không, rốt cuộc là hay không đã có tư cách phong vương bái tôn. Cái này Trần Hư không hôm nay khởi thế, thành kết quả, đã là trở thành thực tế. Nhưng mà như phải nói hắn phải chăng có tư cách phong vương bái tôn? Ta phải nói, hắn Trần Hư không, sợ rằng còn kém một chút, vô số năm tháng, từ xưa tới nay, có thể phong vương bái tôn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, như lông phượng và sừng lân vậy thưa thớt, thậm chí coi như là vậy ngạo nghễ tiên tôn, cũng đều không có thể lấy được như vậy vinh dự. Chẳng lẽ các ngươi còn lấy là, hắn thành tựu và quang vinh, đã vượt qua ngạo nghễ tiên tôn liền sao? Một vị danh chấn Sơn Hà, thiên hạ cộng tôn bá chủ, phát ra hắn cứng ngắc mà kiên quyết thanh âm. Ở hắn xem ra, cố nhiên những năm gần đây, Trần Phi biểu hiện, làm hắn cảm thấy đồng ý và kiêng kỵ, nhưng mà phong vương bái tôn, nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Từ cổ chí kim, có thể lấy không trường sinh chân tiên thân phong vương bái tôn người, thậm chí đều không vượt qua 10 cái. Ngạo nghễ chí tôn, ngàn mộng tiên tôn, minh thần. Mà đạo tôn, săn cửu u, chỉ có những tên này, mới có thể xứng với vậy chí cao vô thượng vinh dự. Có lẽ Trần Phi hắn thành tựu bây giờ, đúng là đã rất kinh người, nhưng mà, ở hắn xem ra, nhưng vẫn là không có biện pháp và những thứ này có cao nhất quang vinh, uy nghiêm vô thượng tên chữ sánh vai. Càng không tư cách cùng bọn họ như nhau, nhưng cũng có người phản đối hắn, từ cổ chí kim, có thể phong vương bái tôn người, câu đều là mỗi người thời đại. Hoặc mỗi người nơi sở trường lãnh vực bên trong vô địch người. Mà hiện tại cái này Trần Hư không, đã có cái loại này xu hướng. Tiên thiên trường sinh tiên thể, lịch sử hiếm thấy, sức chiến đấu vô cùng, trẻ tuổi đồng lứa không người có thể ra hắn chừng. Hơn nữa, nghe nói hắn thậm chí còn biết luyện đan, chính là đan đạo cao cấp thiên tài. Hơn nữa lần này cự phiệt đao tôn, lòng thiếu vương viêm thiếu chết, cùng với lân vương đối với công nhận của hắn, và hộ đạo. Những thứ này thành tựu chung vào một chỗ, nói không khoa trương, đủ để sánh vai cổ đại tiên hiền. Chiến tích văn hoa, như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, câu cũng có. Dựa vào cái gì nói hắn không tư cách phong vương bái tôn? Có một vị lão gia đi ra, lời nói kịch liệt, khẳng khái sục sôi. Ở hắn xem ra, Trần Phi hắn hiện nay thành tựu, và chiến tích, nói dễ nghe một chút, vậy kêu là đủ để sánh vai cổ đại tiên hiền. Không thể nói nghe điểm, vậy chỉ sợ sẽ là vượt qua cổ nhân, bao trùm ở lịch sử đỉnh cấp bên trên. Bất kỳ một vị trường sinh chân tiên cũng tuyệt không phải cá nạm. Có thể đi tới bước này người, đều là bọn họ vạn sơ tu chân giới trên lịch sử ưu tú nhất người tài. Một điểm này là không thể nghi ngờ, mà bây giờ thế nào? Liên tiếp trường sinh chân tiên tồn tại bởi vì hắn Trần Hư không mà chết, bản thân này cũng đã là đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Huống chi, coi như thật muốn so sánh lúc còn trẻ chiến tích, thành tựu nói, tựa hồ dõi mắt cổ kim, vậy còn thật không mấy người có thể so với hắn. Trên thực tế, không thiếu cao cấp nhân vật lúc còn trẻ, thật ra thì cũng không phải là như vậy khoáng cổ tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Ví dụ như ngàn mộng tiên tôn, tú ngưng chí tôn, mà đạo tôn các người, bọn họ ở lúc còn trẻ thành tựu, thật ra thì cũng đều căn bản kém hơn bây giờ Trần Phi. Như vậy cao cấp yêu nghiệt nếu như cũng vẫn không thể phong vương bái tôn mà nói, Vậy còn có người nào có tư cách đông? Thật ra thì, cái này Trần Hư không có lẽ vậy không các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Trận chiến này, đến cuối cùng mặc dù thành những cái kia trường sinh chân tiên rằng co sân khấu, nhưng là, các ngươi cũng đừng quên, ở bọn họ ra sân trước. Cái này Trần Hư không, có thể cơ hồ là gần như nắm giữ, trấn áp hết thảy à. Lại có người đứng dậy, khẳng khái sục sôi. Không sai, trận chiến ấy ta cũng ở tại chỗ. Từ đầu tới đuôi, hết thảy, ta cũng chính mắt nơi gặp. Huyền Thanh Đại Lục vậy phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, Uyên Lưu ba vương đám người thực lực, ta muốn mọi người cũng đều có nghe thấy đi. Bọn họ, cũng đều là hỗn nguyên chân tiên cảnh nhất cực hạn cao cấp cường giả. Nhưng cái này Trần Hư không, nhưng là cơ hồ lấy lực một người, chính diện hoàn toàn trấn áp bọn họ. Thực lực bực này, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Sợ rằng, thậm chí đều đã vượt qua hỗn nguyên thật tiên cảnh cực hạn. T, này cùng lời bàn vừa ra, vô số người mất mặt không ở ngược lại hút khí lạnh. Rung động không dứt, phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, Uyên Lưu ba vương các người, bọn họ đúng là không xa lạ gì. Những thứ này cũng đều là vô cùng là thanh danh hiển hách, danh chấn thiên hạ uy tín lâu năm hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong. Nhất là vậy phách võ vương, lại là được gọi là Huyền Thanh Đại Lục hỗn nguyên chân tiên cảnh thứ nhất. Cả người thực lực cơ hồ vô địch cùng cảnh giới, nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại, coi như là bọn họ liên thủ hành động, lại có thể, vậy đều không phải là vậy Trần Hư không đối thủ. Thậm chí còn bị ngược lại chân áp, đánh chết. Cái này, đây đúng là đủ để thuyết minh một ít thứ, dẫu sao cũng không ai biết, nếu như đều đã có thể làm đến bước này nói. Vậy hắn Trần Hư không khoảng cách trường sinh thật tiên cảnh sức chiến đấu, còn thiếu bao xa, hay hoặc là căn bản cũng không kém đâu. Các người nói, cái này Trần Hư không, và vậy lên trời trường sinh trên bảng vị thứ nhất so, ai mạnh ai yếu. Đang lúc mọi người cũng tranh không ra cái kết quả lúc đó, lại có người sâu kín hỏi. Cái vấn đề này vừa ra, thiên hạ đều là vắng vẻ. Tất cả mọi người đều giống như là bị thi triển định thân pháp, lập tức trầm mặc như nhau. Lên trời trường sinh bảng vị thứ nhất, hôm nay, tên của người đó, cơ hồ là trở thành một cái cấm kỵ. Bởi vì người kia hôm nay làm hết thảy, không những cơ hồ không thể so với Trần Phi yếu nhiều ít, thậm chí, sợ rằng cũng còn thắng một bậc à. Cái tên kia, còn ở săn giết thần quang minh long tộc. Hình như là, gần đoạn thời gian, chết ở vậy tấn trên tay tất cả đại long tộc cường giả, đã không dưới 30 cái. Hơn nữa, những long tộc này cường giả yếu nhất đều có hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, mạnh nhất nói. Nghe nói đã chết 3-4 cái trường sinh chân tiên, trong đó đặc biệt thần quang minh long tộc, tổn thất thảm trọng nhất. 3-4 cái trường sinh chân tiên, trời ạ, đây chẳng phải là so Trần Hư không chuyện này, cũng còn muốn ồn ào được lớn hơn. Nháo lớn như vậy tai vả, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Sợ rằng không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Đến tận bây giờ, khoảng cách gần gặp qua nó người, đều chết hết, thậm chí căn bản đều không người biết hắn rốt cuộc là ai. Người này hết thảy, hiện tại cũng còn là một mê. Nguyên lấy là hắn là hỗn nguyên chân tiên, nhưng hiện tại tới xem, tên kia, sợ rằng chắc cũng là trường sinh chân tiên chứ. Nếu không, hắn làm hết thảy các thứ này, có thể so với cái gì đó Trần Hư không khủng bố nhiều. Dầu gì cái này Trần Hư không sau lưng còn có rất nhiều người giúp, hắn đâu. Từ đầu tới đuôi đều là một người, xuất quỷ nhập thần, hết thảy thành mê, không người có thể bắt tung tích của hắn, giống như luyện ngục u quỷ vậy. Quả thật, vậy Trần Hư không và hắn so, không có ý nghĩa. Vậy hoàn toàn không so được. Hôm nay vậy thần quang minh long tộc, cơ hồ là bị hắn một người làm được tiêu đầu khó khăn ngạch. Thậm chí bọn họ rất nhiều tộc nhân hiện tại đều đã không dám tùy tiện đi ra ngoài. Sợ bị để mắt tới, và cái này so với Trần Hư không lực uy hiếp nhỏ quá nhiều. Các người nói, có khả năng hay không cái này tẫn, cũng là và vậy Trần Hư không vậy trẻ tuổi đồng lứa tuyệt thế thiên kiêu. Không thể nào, đừng quên vậy Trần Hư không nhưng mà trường sinh tiên thể, nếu là như vậy, há chẳng phải là tẫn tiềm lực thiên phú, càng ở trường sinh tiên thể bên trên. Thật là hạng cảnh giới à, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, quả thật trường sinh tiên thể. Hẳn đã là chúng ta một giới này cực hạn. Trừ phi, vậy tẫn đến từ tiên giới, có lẽ rất có thể. Như vậy, hướng gió dần dần bắt đầu thay đổi. liên quan tới Trần Phi có thể hay không có tư cách phong vương bái tôn là một. Vậy vì vậy mà tạm thời gác lại. Mặc dù địa tiên giới vậy các đại long tộc đem hết toàn lực ở che giấu chuyện này. Nhưng theo một lần lại một lần bán tiên vực, tất cả đại long tộc cao cấp cường giả đội ngũ, bị ngược giết, chấn áp, đánh tan, cuối cùng, giấy vẫn là không gói được hòa. Cái này kiện đáng sợ hơn chuyện, vậy vẫn bị bày ra ánh sáng. Phơi bày tại tất cả người trước mắt, lên trời trường sinh bảng vị thứ nhất, cái đó xuất quỷ nhập thần, hết thảy thành mê người. Tẫn, hôm nay đang điên cuồng săn giết bán tiên vực tất cả đại long tộc cường giả. Hơn nữa những thứ này bị săn giết long tộc cường giả bên trong, bất ngờ còn bao gồm trường sinh chân tiên. Tại sao sẽ như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Nhất định phải cầm hắn tìm cho ra, vô luận hắn giấu ở nơi nào, nhất định phải cầm hắn tìm ra, sau đó, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bán tiên vực, thần quang minh long tộc, một vị khủng bố tồn tại bộc phát ra gầm thét, vang khắp toàn bộ thần quang minh long tộc tổ địa. Gần đoạn thời gian, bọn họ đối với Trần Phi hành động có thể nói là càng ngày càng ít. Không phải là không muốn, mà thật sự là có chút rút ra không ra tay. Từ bọn họ thần quang minh long tộc thoát khỏi Thái Hoàng Cung sau này, bọn họ liền phát hiện, có người trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Ở lén lén lút lút săn giết bọn họ thần quang minh long tộc tộc nhân. Ban đầu, thần bí nhân kia tự hồ còn có thu liễm, mục tiêu chỉ là đặt ở hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ trên mình. Nhưng theo thời gian rời đổi, thậm chí liền liên trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều không giải thích được bị hắn giết chết, sau đó, bọn họ mới hoàn toàn có chút cảnh giác. Người đổ mồ hôi lạnh, đây tựa hồ là có cái vô cùng là kinh khủng kẻ địch, đem bọn họ thần quang minh long tộc theo dõi. Rồi sau đó, theo bọn họ không ngừng cố gắng điều tra, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, chuyện này hung thủ, lại là cái đó xuất quỷ nhập thần, hết thảy mê mệt lên trời trường sinh bảng vị thứ nhất. Tẫn. Khủng hoảng, dần dần bao phủ thần quang minh long tộc. Bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất, không người biết, cái này Tẫn rốt cuộc là người nào, vậy không người biết, hắn rốt cuộc là thân phận gì, xuất từ nơi nào. Lại không người biết, cái này, hắn tại sao phải cầm bọn họ thần quang minh long tộc ra tay khai đao. Xảy ra như vậy sự việc, bọn họ bó tay, ăn ngủ không yên. Thậm chí liền liền Trần Phi bên kia. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời gác lại. Sẽ không để ý đến hắn, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới nào đó tỏa tới gần tiên khư núi hoang chóp đỉnh, một vị tóc tai bù xù người, trầm mặc ít nói ngồi ở đó, ngước nhìn bầu trời, cực kỳ lâu cũng không lên tiếng. Da thịt của hắn giống như màu xám đen thần thiết, toát ra sâu thẳm ánh sáng, vô cùng bền bỉ, giống như là hàm chứa vô cùng là kinh khủng lực lượng. Trong mắt hắn đục không chịu nổi, tràn đầy trắng xám, không có chút nào sức sống, phản ngược lại có chút giống như là tử vong sau này thi hài khí, tràn đầy nghẹt thở, và kiềm chế. Ta có thể giúp ngươi làm, liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hồi lâu sau, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, giống như là rơi vào nhớ lại. Ngươi còn đang lãng phí thời gian sao, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, ngươi nếu như làm trễ nãi ta việc lớn. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng vào lúc này, một đạo sâu thẳm, thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở chỗ này. Nhất thời vậy tóc tai bù xù người sau lưng không gian, trực tiếp là nhăn nhó. Vù vù, khủng bố chập chờn khuếch tán ra, vậy vặn vẹo không gian trong đó, xông ra mờ mịt thi khí, hắn đến mức, hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo. Sơn xuyên con sông, cũng đều hoàn toàn khô héo. Biến thành vô cùng hoang vu màu xám đen. Mà ở cái này trong quá trình, một tôn đen nhánh tựa như chó bóng dáng, xuất hiện ở đó vặn vẹo không gian bên trong, một đôi sâu thẳm, hỗn độn, thi khí tràn ngập khủng bố con ngươi, cũng là vững vàng phong tỏa ở tóc tai bù xù trên người. Làm người ta nghẹt thở, bất quá, đối với lần này vậy tóc tai bù xù người tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn xem đều không xem sau lưng một mắt, chỉ là mặt không cảm giác lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bây giờ cùng ngươi nói, có cái gì khác biệt sao? Ta hiện tại, đã là một người chết à? Hắn khom người, cả người căng thẳng, nói ra lời nói này thời điểm, cũng giống là dùng hết cả người linh khí như nhau, cắn răng nghiến lợi, vô cùng dữ tợn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy phi tản ra tóc, hơi không mở một ít khu vực sau đó, bất ngờ là lộ ra một tấm sắc mặt xanh mét, mặt xanh răng nanh, hoàn toàn thối rữa mặt. Diện mạo cực kỳ hung ác, dữ tợn, là người chết, vậy thì như thế nào? Đừng quên ta đối với ngươi cam kết, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta sống lại, ta liền truyền thụ ngươi thi hoàng đại đạo. Ngươi nếu như và ta như nhau, thân xác thành thánh, tiến hóa trở thành sự thật hống, ngươi cảm thấy người chết và người sống có cái gì khác biệt đâu? Đèn nhánh kia tựa như chó bóng dáng mặt không cảm giác, lãnh đạm nói. Chỉ khi nào như thế, vậy ta, còn là chân chánh ta sao? Tóc tai bù xù người ánh mắt mê mang, chậm rãi nói. Đèn nhánh kia tựa như chó bóng dáng trầm mặc chốc lát, chợt lãnh đạm nói. Cái này hoặc giả sẽ để cho ngươi rơi vào vực sâu, nhưng cũng sẽ để cho ngươi một bước lên trời. Cái này cũng không phải là ngươi khổ khổ cầu khẩn ta, muốn có được sao? Cơ hội, ta đã cho ngươi, nhưng liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt. Nhớ, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, nếu như là ngươi còn phải tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí ta cho ngươi lực lượng, ta không ngại đổi một con rối. Mặc dù ngươi đúng là ta cái này vô số năm qua, dùng thuận tay nhất một cái khôi lỗi, nhưng ngươi hiện tại, cuối cùng cũng chỉ là một có cũng được không có cũng được con rối à, không biết chưa? Ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là biến mất, mà ở thấy một màn này, tóc tai bù xù người cũng là trầm mặc. Thật lâu cũng không lên tiếng, địa tiên giới, mất đi linh tộc. Một vị khí chất tiêu sái mái tóc dài nam tử đứng ở một tòa tiên khí lượn quanh bên trên vách đá, mang trên mặt tí ti nụ cười. Mà ở hắn bên người, ngoài ra còn có một vị khí vũ hiên ngang, cả người khí thế uyên đình nhạc trì người trung niên. Thằng nhóc này, liền chính là ngươi nói học cho, quả thật có chút lợi hại, chặc chặc, không nghĩ tới liền phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân các người cũng không đè ép được hắn, cái này sợ rằng liền ngươi cũng không làm được chứ. Người trung niên nhìn mái tóc dài nam tử, mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này lại tràn ngập nồng nặc khiếp sợ, và ngưng trọng. Thành tựu mất đi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật, những năm gần đây, cũng chỉ người trước mắt này dị quân nổi lên, đem hắn vượt qua, nếu là lấy đi những cái kia năm, hắn chính là mất đi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa xứng đáng không thẹn vương. Không người có thể ra hắn chừng, càng không người có thể như nhau. Có thể coi là như vậy, ngươi như muốn cho hắn hiện tại đi và phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, uyên lưu ba vương các người đấu một tràng, đơn đả độc đấu, hắn tự tin có thể thắng, nhưng nếu là lấy một địch đám người mà nói, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Theo tràng này bão lớn cuộn sạch thiên hạ, mọi người nhiều hơn là chú ý đến vậy Trần Hư không bối cảnh chỗ dựa vững chắc, có bao nhiêu cứng rắn, nhưng hắn nhưng càng thấy được Trần Phi sức chiến đấu, là có bao kinh khủng. Khoa trương, chỉ dựa ở lực một người, là được trấn áp phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, uyên lưu ba vương đám người liên thủ, dõi mắt địa tiên giới, trường sinh chân tiên trở xuống, sợ rằng cũng chỉ có vậy cả người là mê tẫn có thể làm được. Huống chi, liền trước mắt tin tức xem, vậy tẫn rốt cuộc kết quả có phải hay không hỗn nguyên chân tiên, cái này cũng còn khó mà nói đây. Dẫu sao coi như là lợi hại hơn nữa hỗn nguyên chân tiên. Vậy cũng không thể chém chết trường sinh chân tiên chứ. Nếu như vậy để tính, tên kia, hôm nay sợ rằng đã là xứng đáng không thẹn trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất. Ta mới có thể có ngày hôm nay, cũng đều nhờ có hắn, cho nên hắn có thể vượt qua ta, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại thì ngươi. Trình Bằng, ta đề nghị ngươi đừng đi đánh hắn chủ ý, nếu không, ngươi sợ rằng sẽ hơn nữa khó chịu, tự bế, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mái tóc dài nam tử phát sinh cười lớn, đáy mắt chỗ sâu vẫn còn là vẻ yên tâm vui vẻ. Người thằng nhóc này, cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Càn quét vô địch, bao trùm ở đồng thời đời tất cả người bên trên liền ạ. Ta, tính toán một chút, người trung niên lắc đầu một cái, nhìn mái tóc dài chàng trai nói, Cơ Phùng Viễn, ta biết ngươi khẳng định so với ta càng muốn đi khiêu chiến hắn. Nếu như ngươi thắng, ta chỉ cần chiến thắng ngươi liền tốt. Nếu như ngươi thua, vậy sợ rằng ta đúng là rất khó thắng được hắn đi. Mái tóc dài nam tử cười không nói, bất quá trong lòng của hắn nhưng đúng là có rất chiên ý mãnh liệt. Những năm gần đây, hắn cũng không phải là lần đầu tiên biết Trần Phi tin tức, nhưng mà hắn nhưng vẫn không đi tìm Trần Phi, tại sao? Không phải là vì ngày này sao? Ở trải qua thời gian dài như vậy cạnh tranh và cố gắng sau đó, hắn Cơ Phùng Viễn hôm nay thực lực, nhưng cũng là đổi rất mạnh à? Hừ, thằng nhóc thúi, tiếp theo sẽ để cho chúng ta ở tiên khư chiến trường phân cao thấp đi. Mái tóc dài nam tử nhìn xa tinh không, lẩm bẩm nói. Giọng điệu này trong đó cũng là tràn đầy chiến ý, khóe miệng cầu vẻ tươi cười. Bán tiên vực, thứ 13 thần điện, Thái Hạo Ma Tông thánh tử Xích Thương Nanh, hắn lúc này đang ngồi xếp bằng một cây tiên quang lượn quanh dưới cây cổ thụ, nhưng cũng không phải là đang tu luyện, mà là ngơ ngẩn xuất thần. Nửa bước trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu sao? Ngược lại không uổng ta đối với ngươi mong đợi. Bất quá, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, lại rốt cuộc là cái gì chứ? Hỗn nguyên chân tiên sơ kỳ, hay hoặc là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ hậu kỳ? Cái này cùng tốc độ tiến bộ, ngược lại không giống như là thông thường trường sinh tiên thể à? Chẳng lẽ là ta coi thường ngươi? Vù vù, nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang lóe lên tới, ở Xích Thương Nanh dừng lại, cúi đầu một mực cung kính nói. Thánh tử, Độc Cô Hạo Hãn thánh tử tới. Độc Cô Hạo Hãn, Xích Thương Nanh sợ run một tí, trong mắt lướt qua một chút lạnh như băng. Sau đó liền gặp hắn lãnh đạm nói, tới đã tới rồi, cần gì phải dối trá như vậy đâu, vào đi. Ha ha, Xích Thương Nanh thánh tử, thật lâu không gặp à. Một đạo tràn đầy thanh nhã nụ cười thanh âm xông vào. Nhìn như hiền hòa, nhưng tràn đầy bá đạo. Rồi sau đó, một đạo tiên quang xuất hiện ở Xích Thương Nanh trước mặt. Cẩn thận xem, nhưng là một vị áo xanh nam tử xuất hiện. Hắn mặt mũi thanh nhã, treo một chút thanh nhã nụ cười trên mặt có một chút không thể miêu tả âm nhu, lộ vẻ được như rắn độc vậy khiếp người. Hắn da thịt trắng tinh, cơ thể lưu động tiên quang, mặc dù đẹp, sáng lạng, nhưng lại để cho người nhìn mà sợ. Phảng phất là độc dược, độc trùng vậy nhức mắt, gai tay. Độc Cô Hạo Hãn, Xích Thương Nanh sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh như băng nói, ngươi tới làm gì? Ngươi sẽ không sợ có người tìm ngươi tính sổ sao? Tính sổ, ha ha, nhục phế vật kia cũng không bản lãnh này. Độc Cô Hạo Hãn lắc đầu một cái, cười mỉa nhìn Xích Thương Nanh, ngược lại là Xích Thương Nanh thánh tử ngươi. Ngươi tựa hồ vi phạm lão tổ mệnh lệnh, sẽ không sợ chịu phạt sao? Vậy cùng ngươi không liên quan. Xích Thương Nanh hừ lạnh một tiếng, nhưng đi theo nhưng lại gặp trên mặt hiện ra một chút giễu cợt. Sau đó liền gặp hắn nhìn Độc Cô Hạo Hãn, cười lạnh nói. Nhớ không lầm, ngươi trước một sư tôn, hình như là kêu Minh Thần chứ? Quả thật như vậy, Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, rồi cha nói, chỉ tiếc và, hắn chết quá sớm, nếu không... Để cho hắn thấy được ta hôm nay thành tựu, cũng hẳn sẽ rất vui mừng chứ. Vui vẻ yên tâm, Xích Thương Nanh cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn trên mặt lại nổi lên một chút thú vị vẻ. Hắn nhìn dối trá Độc Cô Hạo Hãn, tự cười như không nói, người nguyện vọng này, có người có lẽ có thể thỏa mãn ngươi. Lời vừa nói ra, Độc Cô Hạo Hãn sợ run một tí, chợt liền gặp cặp mắt híp lại, nhìn Xích Thương Nanh nhàn nhạt nói. Xích Thương Nanh thánh tử. Không biết ngươi lời này là ý gì đâu. Cái này vạn sơ tu chân giới, hôm nay ra một tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tên là Trần Phi Trần Hư Không. Hơn nữa, nghe nói hắn vẫn là ngươi cái đó xui xẻo sư tôn sau khi chết truyền nhân. Xích Thương Nanh cười nói, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Độc Cô Hạo Hãn cặp mắt lại là thật chặt híp một tí. Hơn nữa ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này còn lại là bất ngờ có một món vô cùng là ánh sáng nguy hiểm, bỗng nhiên nở rộ. Tách thả ra. Trần Phi Trần Hư Không, tên chữ ngược lại là cũng không tệ lắm. Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, vậy không tiếp tục cái đề tài này, mà là quay lại sắc mặt đông lại một cái, đồng thời lại lần nữa hướng vậy Xích Thương Nanh nhìn lại, lãnh đạm nói, Xích Thương Nanh, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi, Nam Huyền Tiên Tông Tô Ung Nhân tới, hơn nữa không lâu sau, hắn sẽ tùy ngươi cùng nhau tiến vào tiên khư chiến trường. Tô Ung Nhân, Xích Thương Nanh ngẩn một tí, đáy mắt chỗ sâu xông ra vẻ giật mình. Đồng thời vậy còn hơi nhíu mày đứng lên, giống như là có chút không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta cũng không biết, nhưng cái này lần tựa hồ là quan hệ đến cái gì rất trọng yếu việc lớn. Bởi vì Tô Ung Nhân lần này tới, là Nam Huyền Tiên Tông bên kia tự mình đưa hắn tới đây, cũng không phải là thầm lén tự mình hành động. Độc Cô Hạo Hãn nhàn nhạt nói, nghe nói như vậy. Xích Thương Nanh chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Nam Huyền Tiên Tông, tự mình đưa Tô Ung Nhân tới đây. Đây rốt cuộc là tại sao? Tiên khư chiến trường sao? Chẳng lẽ là vậy bên trong còn cất giấu cái gì bọn họ không biết đại bí mật? Nhưng dù vậy, lấy Nam Huyền Tiên Tông địa vị, vậy cũng không đến nỗi trịnh trọng như vậy, kỳ sự, phất cờ giống trống chứ. Vậy đây rốt cuộc lại là tại sao vậy chứ? Nói ta đã dẫn tới, chuyện kế tiếp, liền giao cho Xích Thương Nanh thánh tử ngươi. Cáo từ, nhưng vào lúc này, Độc Cô Hạo Hãn lãnh đạm nói. Xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, Xích Thương Nanh ngược lại cũng không đi ngăn trở. Chỉ là hắn xuất thần thời gian, nhưng đổi được dài hơn. Thậm chí liền liền hắn ban đầu đối với Trần Phi hứng thú, hiện tại cũng đều hoàn toàn bị hắn vứt qua một bên. Tâm tư trở nên có chút ngưng trọng bất an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.